Trọng sinh về thời niên thiếu. Chương 43, bước vào tập đoàn Đỗ gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Đỗ Minh chính thức bước chân vào Đỗ thị cùng chức vụ giám đốc điều hành kinh doanh. Xét về vai vế, anh ta chỉ dưới ba cây đại thụ là ông nội Đỗ, nhị lão gia và tam lão gia. Với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị nên ông nội Đỗ cũng không hề hà gì mà đưa đứa cháu ông kỳ vọng vào hội đồng quản trị. Tất nhiên cổ đông hiện tại cao nhất vẫn là của ông nội Đỗ, nhưng tiếp đến và theo sát số cổ phần chính là tam lão gia. Nhiều năm qua ông ta trên kính dưới nhường được lòng rất nhiều người, thâu tóm không ít cổ phần bằng việc đổi lại các bất động sản siêu hời cho các vị nắm số cổ phần đó bán lại cho ông. Đôi bên cùng có lợi, nhiều năm vững chân âm thầm kéo bè phái nhằm áp đảo cả nhị lão gia. Số cổ phần ông nội Đỗ được chia đều cho người con, nhưng con gái út đã theo chồng định cư tại Pháp nên số cổ phần của cô được mặc định không bán, không trao đổi và được nhị lão gia giám sát. Sau khi hay tin Đỗ Minh vào Đỗ thị, người cô này đã chuyển 15 cổ phần sang cho Đỗ Minh trong sự ngỡ ngàng mẹ kế, làm cho bà ta đứng ngồi không yên, còn tam lão gia vẫn bình thản xem như chẳng đáng ngại gì. Để chúc mừng Đỗ Minh về tập đoàn làm việc, An Thiên và dì Lâm đã dày công chuẩn bị một buổi tiệc nướng ngoài trời trong khuôn viên biệt thự. Dì không biết còn có tiệc nướng và trang trí thế này đấy, hiện đại và sang trọng làm sao. Dì Lâm tắm tắc khen ngợi An Thiên, đây là xu hướng những năm về sau con đọc trên tạp chí đó dì. An Thiên ngại ngùng nhìn thành quả mà mình copy trong những buổi tiệc của Tề gia. Mặc dù thời điểm này xu hướng trang trí tối giản với gam màu đơn giản chưa thịnh hành, nhưng nhiều năm về sau đó chính là phong cách nhiều tiệc ngoài trời hướng đến. Cậu chỉ dùng tiệc trong nhà chắc không sao đâu nhỉ. Mang tiếng là tiệc chúc mừng nhưng thật chất là kéo thêm các mối quan hệ làm ăn cho Đỗ Minh. Buổi tiệc tuy không nhiều người đến nhưng đều là nhân tài kiệt xuất trong ngành mà nhị lão gia giới thiệu. Nên việc chăm chốt buổi tiệc này được An Thiên dốc lòng chuẩn bị. Buổi tiệc bắt đầu lúc 6 giờ. Đã sắp đến giờ buổi tiệc bắt đầu. Tiểu Thiên, con giỏi thật đấy, chưa chi mà dì đã thấy ưng buổi tiệc này rồi. Nhị phu nhân đã du lịch nhiều nơi, phong cách tiệc buffet ngoài trời này làm dì rất ấn tượng, thuận tiện cho việc giao lưu đối tác hơn là việc ngồi từng bàn riêng biệt, còn có nghệ sĩ kéo đàn violin du dương rất hay. Con làm tốt lắm, phải rồi sao chưa thấy Đỗ Minh? Nhị lão gia nhìn sang một vòng, cũng sắp tới giờ khách đến nhưng chưa thấy Đỗ Minh xuất hiện. Cậu chủ đang thay đồ à? Vest đặt mai giao đến vừa kịp lúc, cậu ấy đang trên phòng, để con lên nhắc cậu chủ sắp đến giờ đón khách. An Thiên hí hứng chạy lên phòng Đỗ Minh, nhiệm vụ chuẩn bị buổi tiệc của cậu cũng được hai vị nhị lão gia và nhị phu nhân thông qua làm cậu thả lỏng vô cùng. Cậu gõ cửa thì được anh nói vọng ra là vào đi nên cậu vui vẻ và gọi cậu chủ xuống lầu. Anh có thể nghiêm chỉnh chút được không? An Thiên đỏ tai vì trong phòng tắm một Đỗ Minh với thân hình có phần vạm vỡ sau vài tháng luyện tập, cặp ưng ực có phần săn chắc làm cậu nuốt một ngụm nước bọt, còn vị huynh đệ kia của Đỗ Minh cũng chuyển động theo từng bước chân của Đỗ Minh làm cậu không khỏi thấy nghẹn. Hấp dẫn không? Đỗ Minh áp sát vào người An Thiên. An Thiên nhìn đến ngơ người mà vô thức gật đầu. Muốn chiếm lấy nó không? Đỗ Minh tiếp tục tiến lại sát hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Thiên lấy lại ý thức mà lắc đầu đẩy cái môi đang tiến gần của Đỗ Minh ra. Anh tranh thủ đi, khách sắp đến rồi đấy, chẳng vui gì cả, theo lý em nên choàng cổ anh rồi hôn anh thật mạnh. Đỗ Minh tỏ vẻ thất vọng mặc áo sơ mi vào. Anh đọc từ đâu đấy, em đây miễn nhiễm với mấy thức cầu huyết đấy lâu lắm rồi nhé. Như ông cụ non, Đỗ Minh vừa nói vừa đưa cà vạt cho cậu. An Thiên cũng nhẹ nhàng vòng qua cổ rồi thắt ra nút thắt gấp khúc rất đẹp. Em còn biết cả thắt cà vạt gấp khúc nữa cơ đấy. Đỗ Minh luôn bất ngờ về cậu. Mới học trên tạp chí đấy. An Thiên đã quen tay thắt cà vạt cho Tề Nam mỗi khi có sự kiện. Kỹ năng thắt cùng phối đồ của An Thiên đã đạt đến mức thượng thừa vì đồ của Tề Nam chỉ mặc một lần nên cậu đã không biết làm qua bao nhiêu bộ sút rồi. Xong việc, Đỗ Minh đã một thân tây trang sang trọng, phóng khoáng và lịch thiệp vô cùng. An Thiên định mở cửa ra ngoài thì anh đã vòng qua eo kéo cậu sát lại. Hôn vào môi cậu thật sâu, An Thiên tránh cũng không kịp mà bị anh ta chiếm tiện nghi, nụ hôn kéo dài 2 phút đã muốn lấy hết sinh lực của An Thiên, cậu đẩy anh ra mà thở hỗn hển. Anh đó, càng ngày càng không có chuẩn mực, An Thiên đỏ tai mà chạy như bay ra khỏi phòng, để lại Đỗ Minh với nụ cười mãn nguyện. Anh xem gương chỉnh chiếc cà vạt mà cậu thắt cho anh rồi tiêu xoái bước xuống buổi tiệc. Biểu tiệc hôm nay có Lê Tổng, chỉ mới 27 đã kiêm nhiệm phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Lê Gia, một đối tác tiềm năng mà nhị lão gia nhắc nhở mọi người quan tâm đến. Cách chương.